Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 303 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thập tam thái tử cùng bại gia tử thì là trong nháy mắt phân lấy trái phải vây người kia đồng thời xuất thủ. Lúc này Lăng Tiếu nhận rõ người đột nhiên xuất hiện kia lập tức kinh quát lên. Từ từ thập tam, đều dừng tay cho ta. Hai chúng nó nghe được mệnh lệnh của Lăng Tiếu, ngạnh sinh tạm dừng công kích đáng sợ. Mà người xông ra chỗ này lại là sửng sốt, trực tiếp nhìn về Lăng Tiếu, thần sắc khẩn trương trong nháy mắt đã biến hóa thành nụ cười. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng bị người xà nghĩa môn bắt được ném vào chỗ này? Nam nhân đang cười trước mắt này, nhưng không phải nghĩa phụ Quang Tăng của Ngọc Nhu Phỉ sao? Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới Quang Tăng lại là một chút chuyện cũng không có, lập tức thở dài một hơi nói. Nhạc phụ, ta thấy kiếm ngươi, còn trông là ngươi đã. Xem ra bây giờ chúng ta đã là lo lắng rồi, lão nhân ra ngươi đều không có chuyện gì đi. Quang Tăng trừ y phục hư nát một chút, tinh thần trạng thái là 10 phần, một điểm cũng không nhìn ra giống như bị thương qua. Đây cũng là để Lăng Tiếu hết sức hiếu kỳ. Hắn từ trong ký ức của Trúc Diệp Thanh biết được lúc Quang Tăng bị bọn họ vứt vào trong xà quật đã là hấp hối, hơn nữa không gian giới của hắn cũng bị người lấy đi. Ở dưới tình huống không có bất kỳ chỗ dựa nào mà rơi vào trong xà quật còn có thể không có chuyện gì mà sống. Phải nói là để cho Lăng Tiếu hết sức kinh ngạc. Quang Tăng hạ xuống bên cạnh Lăng Tiếu, thu liễm tiếu dung mà nghiêm túc nói. Làm sao ngươi biết ta bị người xà nghĩa môn bắt lại? Còn có Nhu Phỉ nàng thế nào? Nhưng nhất thiết đừng để nàng mạo hiểm đi tới chỗ này. Cường đại của xà nghĩa môn Quang Tăng biết được. Lấy thực lực ngược 10 muốn đối kháng với đại thế lực đó không nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lăng Tiếu cười nói. Nhạc phụ ngươi đừng lo lắng. Nhu Phỉ bây giờ nàng còn tốt, hơn nữa xà nghĩa môn đã bị ta diệt rồi, bằng không ta làm sao có thể đi tới chỗ này tìm ngươi. Cái gì? Ngươi cư nhiên tiêu diệt xà nghĩa môn rồi, chẳng lẽ ngươi mời được người của Liệt Viêm Thương Minh xuất thủ hay sao? Quang Tăng kinh hô. Hắn tự nhiên sẽ không nhận thấy một người Lăng Tiếu có năng lực đối phó với người xà nghĩa môn. Lúc trước, hắn từng gặp gỡ Lăng Tiếu, thì hắn đã biết Lăng Tiếu là trưởng lão của Liệt Viêm Thương Minh. Cho nên hắn mới có suy đoán như vậy. Lăng Tiếu lắc đầu, đơn giản mà cùng Quang Tăng giải thích liền tiền căn hậu quả một lần. Tâm tình của Quang Tăng thật lâu đều không bình phục được. Từ trong lời nói của Lăng Tiếu hắn biết Lăng Tiếu là người của Thiên Long Môn, hơn nữa còn là hậu duệ của kim tộc trong truyền thuyết kia. Tuy nói Lăng Tiếu nhẹ nhàng miêu tả một chút, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được địa vị bất phàm của Lăng Tiếu trong thế lực bá chủ này. Bằng không Lăng Tiếu làm sao có thể trong vài năm ngắn ngủi từ cao cấp thánh hoàng đạt tới đế cấp thần vương đỉnh phong, đồng dạng cũng không thể nào mang theo trưởng lão bên trong môn đi diệt sát giả nghĩa môn. Cho dù cuối cùng Lăng Tiếu triệu tập chính là thánh thú đại quân, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được năng lực của Lăng Tiếu thực sự là nghịch thiên. Thanh niên xuất sắc giống như vậy, bất kể là thế lực gì khẳng định đều sẽ đem hắn trọng thị bồi dưỡng. Tà đê, thật là thu được một cái hào đồ đệ. Quang Tăng vỗ lấy bả vai của Lăng Tiếu cảm khái nói, ta đây không phải là cũng là con rể tốt của ngươi sao? Lăng Tiếu cười nói, có thể thuận lợi đem Quang Tăng cứu ra, hắn đối với Ngọc Du Phỉ coi như có một cái giao đái, tâm tình đương nhiên tốt vô cùng. Tiểu tử ngươi nói cũng không sai. Quang Tăng hào sảng mà cười nói, tiếp theo Lăng Tiếu liền đem nghi ngờ trong lòng hắn hỏi ra. Nhạc phụ, người như thế nào mà còn sống trong bụng con rắn kia, hơn nữa một chút chuyện đều không có. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Quang Tăng cười đem chuyện trải qua ở trên người hắn một lần nói với Lăng Tiếu. Nguyên lai lúc đó Quang Tăng bị Điền Lãnh giao cho xà nghĩa môn, bị người xà nghĩa môn vùi dập đến không thành nhân dạng. Khi hắn cũng cho là chính mình phải chết, không ngờ lại bị ném vào trong xà quật. Cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể ở trong xà quật kiếm được tính mạng. Đây để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì xà quật nhưng là chỗ cực hình để cho người ta sợ hãi nhất của xà nghĩa môn. Bất kỳ bọn họ là ai bị ném đến chỗ này đều sẽ bị vạn xà xào vệ mà chết. Loại thống khổ kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể thấu hiểu được. Loại tư vị tử vong kia tuyệt đối để người ta kinh khủng nhất. Mới đầu Cuồng Tăng cũng bị những độc xà kia cắn ra không ít vết thương. Tốt là hắn tu luyện chính là lực lượng quang thuộc tính, có khí tức để cho những độc xà này chán ghét. Cho nên hắn không có lập tức bị những độc xà này cắn chết. Nhưng mà cao giai xà mãng kia không có khả năng ăn hắn. Bởi vì một cái nhân loại đều không đủ nhét kẽ răng của chúng nó, lưu lại để cho những tiểu độc xà kia ăn. Cuồng Tăng rơi xuống đáy của xà quật, thấy được con xà vương hậu cơ hồ đều tuyệt vọng rồi. Nhưng cũng vì vậy để hắn tuyệt xứ vùng sinh. Con xà vương hậu kia căn bản không nhìn chúng Cuồng Tăng, nó cũng không ngó ngàng tới hắn. Mặc cho những con tiểu xà thương tổn Cuồng Tăng, nó tiếp tục ngủ say. Mà Cuồng Tăng bị hành hạ đến sắp điên, hắn nhìn thấy được hòa xà đàm phát ra trận trận tinh mang ở trong thân thể của xà vương hậu kia, liền xông qua đem nó nuốt xuống. Lúc này, xà vương hậu nhưng là trở nên điên cuồng. Xà đàm này nhưng là bảo bối của nó, cũng là bảo bối đời sau của xà loại chúng nó, làm sao có thể để cho người này nuốt xuống được. Dưới cơn nóng giận, nó đem Cuồng Tăng liền nuốt vào trong bụng. Xà vương hậu giống như nó, nọc độc ở trên thân thể nhưng là cực kỳ bá đạo. Bất kỳ người nào bị nó nuốt vào trong bụng, cho dù thần vương cũng khó có khả năng may mắn sống sót. Nhưng Cuồng Tăng hết lần này tới lần khác lại mạng lớn. Hắn nuốt cái xà đàm kia không chỉ để cho hắn chặn được hổ thực của những độc xà này, còn để cho thương thế cùng thực lực trên người hắn cực nhanh khôi phục, đồng thời để cho hắn lâm vào trạng thái phòng ma. Bởi vì lực lượng oằn ham của khoa xà đàm kia thực sự là quá kinh khủng, thiếu chút nữa đem hắn trực tiếp nổ tung. Cái lực lượng kia không chỉ là thần lực đơn thuần, còn là một loại cải tạo thân thể cùng với liệu thương khôi phục đối với hắn. Những năng lượng này còn dư liền ngay cả thần vương như hắn cơ hồ đều không chịu nổi, mà những độc xà kia lần nữa giúp hắn chống cự lại. Sau khi xà hậu vương cảm thấy được đại lượng độc xà tràn vào cơ thể nhanh chóng muốn giải quyết Cuồng Tăng. Cũng chính là giới tuyệt cảnh trong ngoài kích giáp để cho những lực lượng dư thừa kia của Cuồng Tăng có thể phát tán đi ra. Mà xà vương hậu lại bị những năng lượng dư thừa còn lại của Cuồng Tăng phát tán này đem nó trực tiếp chấn chết. Thanh Tú đạt tới thập giai đỉnh phong, không phải nói chết liền có thể chết. Sau khi Cuồng Tăng hấp thu xà đàm kia là có thể làm được. Nhưng Cuồng Tăng đối với cái này cũng không rõ ràng lắm. Lúc hắn cũng không biết gì đã ngất đi, mà dị biến phát sinh trên người hắn cũng không rõ ràng. Đến sau khi gần đây hắn tỉnh lại mới biết mình kiếm được một tràng cơ duyên nghịch thiên, cũng để cho ngày sau hắn có tư cách vấn đỉnh chí tôn. Đại thế giới, khắp mọi nơi sẽ có người đều đạt được cơ duyên, cũng thành tựu bất thế uy danh cả đời của bọn họ. Cũng không phải Lăng Tiếu mới là hạnh vân nhi tử do trời sinh mà thôi. Nhạc phụ, ngươi là ứng với lời câu nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lăng Tiếu cảm khái. Hắn cùng Cuồng Tăng đứng ở một chỗ, ẩn ẩn có thể phát hiện ra sinh mệnh lực vô cùng mênh mông, uẩn chứa để người ta sợ hãi của Cuồng Tăng. Cuồng Tăng cũng là cười to nói, ta vốn định ở chỗ này luyện hóa lực lượng, tuy tuyên hiểu rõ chút năng lực của mình, rồi lại giết ra. Ngươi đã đến, chúng ta đều đi ra ngoài trước, miễn cho để phỉ nhị nhỏ lắng. Lăng Tiếu gật đầu, liền cùng Cuồng Tăng ra khỏi xà quật. Mà xà vương hậu này bị Lăng Tiếu thu vào trong không gian giới, đồng thời hắn cũng liền đem không gian giới kia tặng cho Cuồng Tăng. Bởi vì không gian giới của Cuồng Tăng sớm đã bị Điền Lãnh đoạt lấy, chỉ đợi sau khi người của xà nghĩa môn xử trí Cuồng Tăng, Điền Lãnh có thể vận dụng những thứ bên trong không giới hạn rồi. Chỉ là Điền Lãnh tuyệt đối không nghĩ đến Cuồng Tăng không chỉ không chết, hơn nữa còn ngày sau tự mình làm thịt hắn đoạt lại hết thảy mất đi. Nếu như biết được kết quả này, lúc bắt giữ Cuồng Tăng, hắn liền đem làm thịt. Từ xà quật đi ra, Lăng Tiếu cùng Cuồng Tăng cũng không lập tức chạy đi, mà ở bên trong xà nghĩa môn vơ vét một phen. Bởi vì người ở chỗ này sớm đã bị Thánh Tú giết, chạy thì cũng chạy. Căn bản không ai bận tâm đến chút chân tàng được cất giấu bên trong đại điện các phòng. Đây coi như là một chút chiến lợi phẩm của Lăng Tiếu đi. Lăng Tiếu nhìn qua những thánh thú đại quân này cảm khái một tiếng. Nếu như không có chúng nó hắn không tiêu diệt được Giả Nghĩa Môn, nếu để cho người Thiên Long Môn giết đến chỉ sợ cũng là tổn thất thảm trọng. Chỉ vì cứu một người mà hy sinh nhiều người hơn, hắn tình nguyện không cứu người này. Nhưng nay dù thánh thú chết, nhưng Lăng Tiếu đồng dạng cảm thấy khó chịu, bởi vì những thánh thú này không phải quân đoàn tư nhân của hắn, thật sự có chút thương tổn Thiên Hòa. Đây đương nhiên chỉ là Lăng Tiếu nhất thời cảm khái, bởi vì đây là một cái thế giới người ăn thịt người, không phải người chết, chính là ta vong. Hắn từ lâu đã nhìn thấy rõ rồi. Lăng Tiếu để thập tam thái tử giải tán những thánh thú này, để cho chúng nó trở lại trong cổ sơn mạch. Sau đó, hắn mang theo Cuồng Tăng cùng nhau chạy tới chỗ đóng trú của những người Thiên Long Môn. Chỉ là khi sắp rời khỏi xà lĩnh, Cuồng Tăng gọi Lăng Tiếu. Tiếu nhì chớ gấp. Hắn vừa rồi đồng thời lại xử cho Lăng Tiếu ánh mắt. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, thần niệm bắt đầu khuếch tán mà ra, nhưng lại không tìm được bất cứ dị động gì. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn buông lỏng thì Cuồng Tăng bên cạnh lại chuyển động, hét to một tiếng. Cút ra cho ta! Song thủ của hắn hướng lên phía trên mà ra, từng đoàn quang mang chói mắt nở rộ, rất nhiều đoàn hoàng hướng về phía mà bốn phía mà quét đi. Bỗng nhiên lúc này chỉ thấy một người thân mặc bạch y rõ ràng từ mấy phương hướng về phía bọn hắn thứ xa tới. Những bạch y nhân này cư nhiên không biết lợi dụng bí thuật gì đem tất cả sinh mệnh khí tức đều che giấu hết. Cho dù các bậc thần vương như Lăng Tiếu cùng bại gia tử thập tam cũng đều không cảm nhận được. Lúc bọn họ xuất kích cũng không tạo ra động tĩnh gì, tự hồ hoàn toàn hóa thành không khí của phương thiên địa này. Mục tiêu của đám đạo kiếm ảnh này trực tiếp chỉ tới chỗ yếu hại của Lăng Tiếu mà đi, hơn nữa đã đến trước người Lăng Tiếu. Trong nháy mắt lông tơ Lăng Tiếu dựng lên, muốn tránh né không kịp. Lăng Tiếu không nghĩ đến vừa diệt người Giả Nghĩa Môn lại cứu được Cuồng Tăng, tâm tình chính là lúc tốt nhất. Hắn căn bản không phát hiện ra sẽ có người đánh lén, hắn cũng không phát hiện ra được. Khi Cuồng Tăng đem những bọn họ đều chết xạ thì đã chậm. Tám thanh thần kiếm từ phương vị bất đồng đâm tới, có thể đem Lăng Tiếu đâm thành như tổ ong. Tốt ở Lăng Tiếu thân thể biến thái, những thần kiếm kia đâm tới cũng chỉ là trung cấp, còn chưa đạt tới cao cấp, căn bản không cách nào trực tiếp đem phòng ngự thân thể của Lăng Tiếu hoàn toàn phá vỡ. Nhưng mà lực đạo của tám kiếm này đồng thời đâm đến tuyệt đối được kinh khủng dị thường, đem Lăng Tiếu trong nháy mắt chấn thành trọng thương, tạo phủ nhận đấy trùng kích nghiêm trọng. Đáng chết! Cuồng Tăng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về phía hai người gần nhất xuất thủ, đồng thời đánh ra hai trường trực tiếp đánh hai tên trung cấp thần vương. Phanh! Cuồng Tăng đã là cao cấp thần vương cảnh giới trung tầng, hơn nữa lực lượng tuyệt đối không phải là cao cấp thần vương bình thường có thể sánh được, trong nháy mắt đã đem hai tên thần vương này phách bay ra ngoài. Những thần vương khác giật mình, ra kiếm, đều là vô cùng hướng về phía đầu Lăng Tiếu đâm tới. Những người này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là muốn mạng Lăng Tiếu mới bằng lòng cam tâm. Chỉ là mới vừa rồi bọn họ không thể bắt Lăng Tiếu, đã để cho Lăng Tiếu có cơ hội, bọn họ lại không thể đem Lăng Tiếu giết chết. Lăng Tiếu bị trọng thương, phát huy ra kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, đánh ra một thiên cân trụy, cả người hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Lúc này, Bái Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử cũng phản ứng. Dám thương tổn lão đại của ta, chán sống rồi! Bại Gia Tử tê hống một tiếng, một quyền hướng về phía một gã thần vương trong đó đánh đi. Tên thần vương trong nháy mắt hồi kiếm ngăn cản phản kích. Chỉ là lực lượng một quyền này của Bại Gia Tử cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem tên thần kiếm của thần vương này đánh gãy, nắm tay nặng nề rơi trên lồng ngực của hắn. Thần vương kia lập tức không chịu nổi, lồng ngực lập tức bị đánh bạo. Thập Tam Thái Tử bên khác cũng là một quyền đánh bại một gã thần vương, chỉ là nhẹ nhàng giống như đang chơi đùa. Tám tên thần vương trong nháy mắt mất đi sáu tên, hai gã còn lại đều lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức lần nữa thi triển bí pháp cư nhiên biến mất trong thiên địa này. Chỉ là Cuồng Tăng nếu có phát hiện được bọn họ, đương nhiên cũng có thể cảm ứng được phương hướng chạy trốn, lần nữa đối với hai cái phương hướng đánh ra hai quyền. Ngay lập tức hai đạo tiếng kêu thảm liệt vang lên, hai bóng người lập tức từ trên bầu trời nặng nề trụy lạc xuống. Thật là không chịu nổi một kích. Quang Tăng khinh thường mà nói, hắn có thể cảm ứng được 8 tên thần vương này có 3 tên trung cấp, 5 tên chỉ là đề cấp. Thực lực như vậy muốn thứ sát Lăng Tiếu xác thực là đủ tư cách, nhưng chớ quên hắn còn ở bên cạnh Lăng Tiếu. Bất quá vừa rồi cũng xác thực là nguy hiểm, loại hình ẩn thuật này đối phương thật sự là đáng sợ, để cho Lăng Lễ vô thanh mà tới gần thứ sát, đây tuyệt đối là thứ sát chỉ đạo quỷ dị nhất. Đang lúc Cuồng Tăng buông lòng, cảm giác lần nữa nhảy lên, tiếp theo hướng về một cái phương hướng trong nháy mắt đánh ra một trường, đồng thời lần nữa hét lên. Tiểu Nhi cẩn thận! Một trường này của Cuồng Tăng rơi vào trong khoảng không, một đạo ảnh tử nhanh đến cực hạn lướt tới phía trên của Lăng Tiếu, một kiếm giống như ngân hà từ trên trời đổ xuống, hướng về Lăng Tiếu trùng kích đi qua. Một đạo lực lượng này hết sức khủng bố, áp đến cả không gian xung quanh đều sụp đổ xuống. Đây tuyệt đối là cao cấp thần vương toàn lực xuất thủ mà không phải 8 tên thần vương vừa rồi có thể so sánh được. Hơn nữa một kiếm này là từ đỉnh đầu của Lăng Tiếu mà xuống, hoàn toàn là một kích chí mạng, không hề so với bất kỳ sơ hở nào có thể nói. Một kích lôi đình vạn quân, thật sự là đến quá đột nhiên. Quang Tăng cùng Bại Gia Tử, cùng Thập Tam Thái Tử đều không kịp đề phòng. Mắt thấy Lăng Tiếu bị một kích này chạm sát, thần hồn Lăng Tiếu trong nháy mắt xông ra, đem một kích ngăn cản. Kiếm chiêu đến quá nhanh, thần hồn phân thân căn bản không kịp làm phản ứng, trực tiếp bị đối phương đánh thương. Nhưng cũng bởi vì như vậy Lăng Tiếu tranh thủ được một điểm cơ hội thở dốc, thân thể lần nữa hướng phía kia nhanh chóng hạ xuống. Lúc này Cuồng Tăng, Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử đã toàn lực giết tới. Chết đi cho ta! Cuồng Tăng đánh ra vô tướng thần công, thân ảnh vô tung biến mất, huyền huyễn trong nháy mắt đến trước người kia. Từng quyền giống như cuồng phong bạo vũ tập kích không chút lưu tình hướng người kia đánh tới. Người nọ một kích không đắc thủ liền muốn xuất thủ thì đã không kịp. Hắn muốn lập tức chạy trốn. Chỉ là đối mặt với công kích hợp lực của một gã cao cấp thần vương cùng hai đầu thánh thú, hắn căn bản ngay cả cơ hội cũng không có, lập tức bị những lực lượng này từng quyền đánh thành thịt nát. Phòng ngự vệ giáp hắn mặc trên người căn bản cũng không dùng được, lập tức bị xé rách, thân thể bạo thành huyết vụ. Quang Tăng không dừng lại, lập tức hướng về phía Lăng Tiếu lướt qua. Lăng Tiếu nằm ở một sơn địa, thất khiếu đều toát ra máu, lộ ra vẻ đáng sợ dị thường. Tiểu Nhi, ngươi làm sao rồi? Quang Tăng kinh hô. Lăng Tiếu mới vừa rồi nhưng đúng là thần hồn ngăn một kích chí mạng, đầu của hắn được bảo vệ, nhưng thần hồn lại bị đối phương đánh thành trọng thương. Cũng may là thần hồn của hắn khác với bình thường, là tồn tại huyết dục thần hồn, bằng không chỉ sợ thần hồn đã bị hủy, cái mạng nhỏ này cũng mất ngay tại chỗ. Hiện tại hắn còn một hơi, thần hồn thời khắc đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên đầu, một phiến hỗn loạn không chịu nổi, bất tỉnh nhân sự. Đang là Cuồng Tăng cho Lăng Tiếu gần chết, một đội nhân mã từ phương hướng khác chạy tới đây. Cuồng Tăng quay đầu nhìn lại, phát hiện thực lực của những người này dị thường kinh khủng, trong đó còn mấy người có thực lực trên hắn. Hắn lo lắng, đến cùng Lăng Tiếu có phiền toái hay không? Nghĩa phụ, người làm sao? Một đạo thanh âm từ trong đám người đó truyền ra. Quang Tăng chú ý tới nữ tử kia rõ ràng, đúng là nghĩa nữa Ngọc Du Phỉ của hắn lập tức kinh hô. Phỉ Nhi, là ta, người mau tới đây Lăng Tiếu hắn. Phu quân làm sao? Ngọc Du Phỉ cùng Vân Mộng Kỳ biến sắc kinh hô. Mà người bên cạnh bọn họ mỗi người đều biến sắc, nhất là Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh. Thần sắc mỗi người đều trở nên vô cùng tái nhợt. Đoàn người đều lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống bên cạnh Cuồng Tăng, nhìn Lăng Tiếu thất khiếu chảy máu, mỗi người tâm tình đều chìm tận đáy cốc. Tiêu thúc, hắn sẽ không có chuyện gì, hắn có cổ hoàng thần tông của tộc ta. Lăng Cương nhìn Lăng Tiếu mạnh mẽ chấn định mà nói, nếu như Lăng Tiếu thật chết rồi, hắn trở lại trong tộc chỉ sợ đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Phải biết rằng Lăng Tiếu, nhưng là hy vọng tương lai của kim tộc bọn họ, cũng là một trong những lương trụ tương lai của kim tộc. Bên trong tộc đã truyền tử lệnh cho hắn, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Lăng Tiếu chu toàn. Nhanh nhanh, cho lão đại ăn thần đan, hắn sẽ không có chuyện gì. Tiên Vũ Gia ở bên vội vàng. Mọi người vội vàng tỉnh lại từ trong kinh hoàng, Mân Vô Kỳ vội vàng đút đan dược cho Lăng Tiếu. Nhưng cho dù nàng cho Lăng Tiếu phục dụng đan dược, khí tức lại không có một điểm tăng tiến, tự hồ một khẩu khí tức này tùy thời đều muốn đoạn tuyệt. Cái cảm giác trạng thái này, mấy nữ nhân nhịn không được mà kinh khóc lên. Chúng nữ tuyệt đối không thể tiếp nhận Lăng Tiếu sẽ chết đi như vậy. Nếu như vậy mà nói, chúng nữ đều sẽ cảm thấy bầu trời hôm nay đều sụp đổ xuống vậy. Những người khác đi theo Lăng Tiếu cũng từng người là bi thương không dứt. Bọn họ đều chứng kiến qua chỗ yêu nghiệt của Lăng Tiếu. Tuyệt đối không hy vọng một đời tồn tại có thể trở thành trí tôn truyền kỳ trong tương lai vẫn lạc. Từng người căn bản là thúc thủ vô sách, bởi bọn họ biết Lăng Tiếu nhưng là tổn thương nơi đâu, cũng chính là thức hải có thể thụ thương. Bọn họ căn bản không có thần đan trùng thần thảo trên phương diện này có thể trị liệu thần hồn. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu lục thụ trong thức hải Lăng Tiếu rốt cục bắt đầu lóe lên, cấp cho thần hồn trong thức hải hắn từng tia sinh mệnh lực lượng, để thần hồn của hắn dần dần có chút tri giác. Nếu như thần hồn Lăng Tiếu giống với thường nhân, chỉ còn tồn tại hư ảnh thì căn bản không thể nào tiếp thụ được năng lượng của lục ông. May mắn hắn thành tựu chính là huyết nhục thần hồn, để cho hắn có thể hấp thu những lực lượng này, có thể khôi phục thanh minh. Sau khi thần hồn Lăng Tiếu khôi phục chút tri giác, lập tức vận khởi lên thiên liệu thương của khống thần quyết khôi phục thương thế của thần hồn. Chỉ là một lần thụ thương này thực sự quá nặng, đại bộ phận hồn lực cơ hồ bị nhân gia chảm diệt. Nếu không phải hắn lưu lại một điểm bảo vệ tính mạng, làm sao còn mạng nữa? Có thể khôi phục được một điểm thần thức, Lăng Tiếu liền cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn vốn định đem thần hồn lúc trước thu nhận vào nhất luyện hóa khôi phục thần hồn của hắn, nhưng lại cảm giác được một chút cảm giác lạnh lẽo đến lập tức để cho hắn phải từ trong thức hải ngất mê tỉnh lại. Thiếu, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào rồi? Lăng Tiếu vừa mới tỉnh, Vân Mộng Kỳ lập tức cảm giác được vội vã, vui khóc mà gọi. Lăng Tiếu mới nhìn được, rõ ràng nguyên lai cảm giác lạnh lẽo của mình chính là lệ thủy của Vân Mộng Kỳ nhỏ lên khuôn mặt của hắn. Thuận theo tiếng kinh hô của nàng, lại thấy có khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chính là Ngọc Du Phỉ, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh. Ánh mắt chúng nữ đều sưng đỏ, thần sắc hết sức tiểu tụy, trạng thái rất là không tốt. Nhưng sau khi chúng nữ thấy Lăng Tiếu tỉnh lại đều xuất hiện nụ cười kích động, lệ thủy lại một lần nữa chảy ra. Phu quân, người không có chuyện gì chứ, dọa chết ta, nếu như ta mất người ta cũng không sống nữa. Ngọc Du Phỉ ôm lấy Lăng Tiếu kích động mà nói. Lăng Tiếu nhưng là vì cứu Quang Tăng mới tao ngộ thứ sát. Đương nhiên nàng cũng không biết, những người thứ sát kia đều không phải người của Sảng Nghĩa Môn. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh dù là không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của bọn hắn thì Lăng Tiếu liền biết rõ, thương thế của hắn dẫn đến không ít người thương tâm. Hắn miễn cưỡng cười nói, để cho các người lo lắng, ta không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt. Ngừng chút hắn nói, đây là đâu, nhạc phụ đại nhân không có chuyện gì chứ? Bây giờ chỗ hắn chính là một cái phòng ốc, hắn không biết là ở đâu. Ngọc Như Phỉ nói, nghĩa phụ hắn không có chuyện gì, bây giờ chúng ta đang ở Hạ Nham Thành. Lúc này Lăng Tiếu mới biết được, một lần nhất đi của hắn đã gần một tháng, còn may hắn còn một hơi, bằng không chúng nữ thật cho rằng hắn chết. Lăng Tiếu để cho chúng nữ đi ra ngoài, đem tin tức chính mình không chuyện gì để cho những người khác biết, đồng thời hắn phải lập tức khôi phục thương thế của thần hồn rồi hãy nói. Chỉ là trong lòng hắn đang nghi ngờ, người đánh lên hắn rốt cục là người nào. Lăng Tiếu lần đầu tiên bị thương thần hồn, lúc này tại U Hồn Thần Đàm, hắn không dùng thần hồn công kích đám linh thú, mà lần này vì bảo vệ tính mạng, không dùng thần hồn ngăn cản một kích chí mạng. Khi ấy hắn kéo dài thời gian, đang muốn sáng tạo cơ hội cho Quần Tăng bại gia tử cùng với Thập Tam Thái Tử, cũng vì như thế hắn mới có thể bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ cần giữ lại được tính mạng, sẽ khôi phục được như cũ. Lăng Tiếu uống U Hồn Thần Tuyền, những thương thế trong thần hồn đã khôi phục như cũ, sau đó hấp thu luyện hóa tàn hồn. Thương thế của thần hồn không sánh bằng thân thể, cho dù có khống thần quyết liệu thương, U Hồn Thần Tuyền cũng có công hiệu khôi phục, nhưng vết thương này cũng đúng là quá nặng. Hắn giữ lại một chút thần hồn còn chưa tới thiên tồn dài, cho nên Lăng Tiếu cần phải tốn thời gian một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Sau khi luyện hóa những tàn hồn kia, thần hồn của hắn đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu không phải lần này bị thương quá nặng, dựa vào những tàn hồn này, hắn có thể đạt tới cao giai hậu kỳ. Đúng là quá đáng tiếc. Nhưng mà Lăng Tiếu, đám sát thủ lần này do người nào phái tới? Không ngờ tu luyện bí thuật ổn thân, hắn cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Chuyện lần này còn khủng khiếp hơn tổ chức sát thiên ám sát hắn lần trước vạn lần. Nếu bọn chúng dựa vào chiêu này thì thần vương cao giai cũng chưa chắc tiếp được. Nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện và cho mình một kích chí mạng, Lăng Tiếu cảm thấy có chút bất an. Hắn rất ghét bị cảm giác địch nhân nhìn chăm chăm vào thế này. Một ngày còn chưa biết địch nhân giấu mặt là ai thì hắn khó có thể an tâm. Nếu như khi ấy không bị thương thần hồn, hắn sẽ hấp thu tàn hồn của tên thần vương này, có thể từ trong trí nhớ được biết là kẻ nào phái hắn đi, đồng thời cũng biết được mình chọc ra chuyện gì phiền toái. Hắn cảm thấy sau khi mình đi tới thiên vực đã rất thấp điệu rồi. Nếu như những người khác nghe được lời này của hắn chỉ sợ lập tức sẽ tìm đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Liên tục nháo ra không biết bao nhiêu động tĩnh lớn, còn một mình lĩnh xuất đại quân thánh thú tiêu diệt một thế lực lớn. Việc này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả thiên vực. Còn nữa, con biết hủy đi biểu tượng thiên thần vương đấy. Nếu những chuyện này xem gì thấp điệu, vậy người khác không cần sống sót. Đây là đại biểu thân phận và đại biểu thực lực. Đây chính là vinh quang bất luận thần vương nào cũng khát vọng. Nhưng trong nháy mắt Lăng Tiếu thì không đáng một đồng. Lăng Tiếu xuất quan, tất cả mọi người cũng cao hứng trở lại. Chúng nữ vẫn vô cùng lo lắng cho hắn. Lăng Tiếu tìm Lăng Cương hỏi đầu tiên. Lăng Cương, có biết đám người thứ sát là thế nào hay không? Lăng Cương bối rối một hồi, tuổi tác hắn còn lớn hơn Lăng Tiếu không biết gấp bao nhiêu lần. Ở chuyện thiên vực hắn hiểu biết nhiều. Lăng Cương nói. Chiếu theo phương thức, thứ sát như vậy chính là u ảnh ám sát đoàn rồi. Tổ chức này chỉ cần thu được thần tinh, người nào bọn hắn cũng dám giết. Bọn chúng ăn tim gấu gan báo, không ngờ dám quấy rầy Tiếu Thúc. Sau khi tao quay về sẽ triệu tập nhân mã tiêu diệt bọn chúng. Lăng Cương đầy lệ khí, dáng vẻ vô cùng tức giận. Nếu Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì khi hắn đang bảo vệ bên cạnh, hắn trở về chắc chắn sẽ bị trưởng lão xử phạt. U ảnh ám sát đoàn. Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm. Bởi vì tạm thời không có chuyện gì, Lăng Tiếu liền để cho mọi người quay về. Hắn không gấp gáp quay trở lại Thiên Long Môn. Hắn ra khỏi tông môn một thời gian, khó có thể đi ra một lần. Hắn muốn mang theo Vân Mộng Kỳ đi dạo Thiên Long địa vực một vòng. Mặt khác mấy năm qua chưa có đi năm sư nương, cũng muốn gặp sư phụ. Bên cạnh Lăng Tiếu trừ chúng nữ ra, chỉ có Long Cương, Mạc Âm Ngưu, Khang Văn Khang Vũ, Thường Hạo Hữu, Tiên Vũ Giá, Sát Thiên và Cuồng Tăng. Đương nhiên bại gia tử cùng thập tam thái tử nhất định là như hình với bóng không rời. Vốn Lăng Tiếu muốn mang Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh quay trở về Liệt Viêm Tương Minh, miễn cho Vân Mộng Kỳ không cao hứng. Thế nhưng ai biết trong thời gian làm quen ngắn ngủi, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đã quen thuộc với Vân Mộng Kỳ Ngọc Nhu Phỉ, còn xưng hô tỉ muội. Mà Quang Tăng từ ngàn dặm xa xôi tới đây báo tin tức cho hắn biết, bây giờ nếu hắn qua sông Đoạn Châu thì đúng là nói không qua, cho nên hắn chỉ có thể mang theo hai nữ mà thôi. Dù quan hệ thế nào thì hắn cũng chẳng quản được, tất cả thuận theo tự nhiên. Đoàn người bây giờ đang đi tới Vân Cương Thành, nhưng trên đường đi Lăng Tiếu cố ý thả chậm tốc độ. Hắn muốn ngắm nhìn phong thổ bổn tình của Thiên Long địa vực. Thêm nữa, sau đó hắn dẫn theo chúng nữ đi dạo trong thành, cảm thụ thời gian rảnh rỗi khó có được này. Trong lòng hắn đang nhớ về lúc ở Huyền Linh Đại Lục. Nếu những nữ nhân của hắn ở bên cạnh, hắn sẽ còn hạnh phúc cỡ nào. Nghĩ đến chỗ này Lăng Tiếu cũng phấn chấn. Hắn quyết định nhanh chóng chấm dứt chuyện này, lập tức bế quan, mau chóng đạt tới thần vương trung giai. Tới lúc đó hắn sẽ quay về Huyền Linh Đại Lục. Một là hoàn thành nhiệm vụ trong tộc giao phó, hai là tiếp đón thân nhân của mình tới thiên vực, cộng hưởng hoàn cảnh tu luyện ưu việt ở nơi đây. Về sau, có thể ở nơi này cả đời. Mặt khác hy vọng u ảnh ám sát đoàn hiện ta, đến lúc đó chỉ cần kích sát đám người này, luyện hóa thần hồn thì hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau lần đánh lén không thành, người u ảnh ám sát đoàn không xuất hiện qua nữa. Hắn đi lại như thế suốt nửa năm, Lăng Tiếu rốt cục dẫn theo đoàn người của mình tới Vân Cương Thành. Lăng Tiếu không thể chờ đợi được đến trụ sở của Thư Tử Thiến. Nhưng sau khi vào tới trụ sở Thư Tử Thiến, phát hiện chỗ này không có bóng người nào, đồng thời còn thấy phòng ốc nơi này bị hủy hơn phân nửa. Xem ra đây là vết tích đánh nhau. Lăng Tiếu nhíu mày, trực tiếp quát ầm lên. Tốt cho người Vân Cương giáo. Hắn xem thật kỹ là người Vân Cương giáo gây sự với hai sư nương của hắn. Tình huống hôm nay chắc chắn xảy ra như thế. Trong lòng hắn tự nhiên vô cùng tức giận. Nếu hai sư nương có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ huyết tẩy Vân Cường giáo. Trước tiên đừng gấp, khả năng hai vị sư nương chỉ rời khỏi đây mà thôi. Ngọc Như Phỉ an ủi. Việc này đi hỏi người của Vân Cường giáo là biết. Lăng Tiếu trầm giọng. Tiếp theo Lăng Tiếu liền dẫn đoàn người đầy tức giận đi tới Vân Cường giáo. Đệ tử coi núi, không thể ngăn cản đoàn người Lăng Tiếu, chỉ có thể đưa mắt nhìn những thần vương đáng sợ này tiến vào trọng địa của bản giáo. Vân Mộng Điểm đi ra cho ta. Lăng Tiếu bay lên không trung, Vân Cường giáo thuận tay đánh một kim quyền vào ngọn núi cao. Cả ngọn núi cao bị đánh thành bụi phấn. Oanh! Thanh âm giống to vang lên giống như sấm sét, không ngừng vang vọng khắp Vân Cường giáo. Từng bóng người từ trong giáo bay lên. Người tới là người phương nào dám gây chuyện trong bổn giáo? Một tên thần vương thấp giai nhìn qua đám người Lăng Tiếu quát lên. Nhưng khi giọng nói của hắn vừa vang lên, liền cảm thấy buồn bực, một đạo khí thế cường đại áp hắn té xuống đất. Người Vân Cường giáo hoảng sợ không rõ, bọn họ biết rõ người này là trưởng lão thần vương trong giáo, chỉ dựa vào khí thế áp hắn rơi xuống thực lực đáng sợ có thể nghĩ. Người Vân Cường giáo lúc này bị khí thế đè ép không ngẩng đầu lên được. Những tên thần vương, bán thần vương của Vân Cường giáo lúc này từ các nơi hẻo lánh đi ra, bộ dáng như lâm đại địch. Thân là giáo chủ của Vân Cường giáo, Vân Mộng Điểm rốt cục nhận ra Lăng Tiếu đến, vội vã bay người tới nghênh đón. Lăng thiếu, đại giá quang lâm. Vân Mộng Điểm nghênh đón, Lăng Tiếu nhìn thấy Vân Mộng Điểm thì hỏi ngay. Vân Mộng Điểm, ta hỏi hai sư nương của ta đâu rồi? Ta không phải đã bảo giao ngươi bảo hộ bọn họ hay sao? Tại sao không thấy bóng dáng người nào? Nếu hôm nay không cho ta câu trả lời rõ ràng, ta diệt Vân Cường giáo. Ngữ khí Lăng Tiếu bá đạo làm cho người Vân Cường giáo thập phần khó chịu. Người trong giáo không phải người nào cũng được nhìn thấy Lăng Tiếu. Nhưng nhân vật có thể khiến giáo chủ phóng thấp tư thái như vậy chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn qua người Lăng Cương thì sắc mặt cả đám trở nên khó coi. Bọn họ nhận ra thân phận của Lăng Cương, một gã tiên thần vương. Dựa vào thực lực của một mình Lăng Cương đủ diệt trừ toàn bộ Vân Cường giáo rồi, không cần phải nói tới những người khác. Huống chi Lăng Cương còn có một thần thân phận khác, hắn chính là người Thiên Long Môn. Nghĩ đến chỗ này bọn họ đã biết người rượu trẻ tuổi này chính là người Thiên Long Môn. Vân Mộng Điềm nghe Lăng Tiếu hỏi thăm thì thân thể run rẩy. Lăng thiếu gia, ngươi không phải đã thu được tin tức truyền lời của ta rồi sao? Lời gì? Nhanh nói ta biết. Lăng Tiếu còn không rõ Vân Mộng Điềm có thể nói gì. Vân Mộng Điềm nào dám chần chờ, lập tức nói chuyện xảy ra một lần. Thì ra thì hành tung Tư Tử Tiến không biết như thế nào bị người thư gia biết rõ. Nửa tháng trước thư gia phái cao thủ tới mang Tư Tử Tiến đi, đồng thời cũng mang theo Phòng Thành Truyền. Người Vân Cương giáo tự nhiên không cho phép, thế nhưng thực lực thư gia còn trên Vân Cương giáo, nhưng bọn họ nhận lệnh của Thiên Long Môn bảo hộ cho hai người. Không ngờ thư gia không cho Vân Cương giáo mặt mũi, còn đánh chết hai tên trưởng lão thần vương của Vân Cương giáo. Vân Mộng Điểm căn bản không dám trở mặt với người ta, chỉ có thể lập tức phái người đi tới Thiên Long Môn tìm Lăng Tiếu. Nhưng hắn không ngờ Lăng Tiếu lại sớm đi tới Vân Cương giáo một bước. Thư gia đúng là cam đản, dám không đặt Thiên Long Môn ta vào mắt. Lăng Cương hừ lạnh quát. Người của đại thế lực chú trọng nhất chính là mặt mũi. Người ta không cho mình mặt mũi chính là địch nhân. Cũng khó trách Lăng Cương tức giận như thế. Vậy ý, ngươi là hai người bọn họ bị mang về thư gia? Lăng Tiếu nhíu mày. Phát sinh chuyện như vậy, Lăng Tiếu cũng không có trách Vân Mộng Điểm. Không biết được, bọn họ đã đi tới loạn táng không gian rồi. Vân Mộng Điểm tiếp theo lại nói. Thư tiểu thư bị người nhà của nàng bức bách, yêu cầu đi tới loạn tán không gian một chuyến, mới thuận theo bọn họ quay về. Nàng đang cố ý kéo dài thời gian, hy vọng chính là Lăng thiếu gia có thể tới đây giúp nàng một tay. Đã qua được nửa tháng, hẳn bọn họ đã gần tới gần loạn tán không gian. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, tiếp theo nhìn qua Vân Mộng Điểm. Chuyện này xem như ta trách lầm người. Thần vương đan này xem như bồi thường cho các người. Nói xong, Lăng Tiếu ném một bình thần vương đan cho Vân Mộng Điểm. Bình thần vương đan này có chừng 10 viên. Đối với Vân Cương giáo mà nói là thần đan khó cầu. Vân Mộng Điểm kích động tiếp thần vương đan và cảm tạ nói. Đa tạ Lăng thiếu gia, đa tạ Lăng thiếu gia. Hắn biết rõ làm việc cho người Thiên Long Môn chắc chắn sẽ có chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới chỗ tốt lại lớn như thế. Thời điểm đám người Lăng Tiếu muốn đi tới loạn tán không gian thì Vân Mộng Điểm lại nhắc nhở. Lăng thiếu gia, người thư gia hình như đi cùng với người của Tẩy Kiếm Trang, các người nên chú ý nhiều hơn. Tẩy Kiếm Trang sao? Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, dẫn một đoàn người rời khỏi địa bàn của Vân Cương giáo. Loạn tán không gian, một trong 8 đại cấm vực của thiên vực. Nơi này là một khu vực không gian lưu loạn. Ở xa nhìn là một lỗ đen to lớn, bên trong tràn nhập không gian loạn lưu, con người thật nhỏ bé so với nó. Loạn tán không gian này từng thôn phệ thần vương không có 1 vạn cũng có 8.000. Người có thể rời khỏi loạn tán không gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thần vương không nghi ngờ đều thu được cơ duyên nghịch thiên, đại bộ phận đều bước vào chí tôn. Tất cả mọi người đều biết rõ nơi này trừ tỷ lệ tử vong khủng bố ra, còn có thần vật chưa ai lấy. Có không ít thần vương đỉnh phong, trong đó có không ít thiên thần vương vì bước vào chí tôn mà không quản nguy hiểm đi vào trong cấm địa này. Ngày này cách cấm khu không xa có một nhóm người đang tới đây. Nhóm người này có chừng 30 tên thần vương, trong đó có 1 tên thần vương đỉnh phong và 3 tên thần vương cao dài. Đoàn người này đặt ở nơi nào cũng là vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không phải muốn tiến tới loạn tán không gian, ngược lại chỉ dừng ở tạm thời mà thôi. Những người này có 5-60 người, có bộ phận người mặc áo choàng luyện dược sư, không khó nhìn ra bọn họ là tông môn luyện chế đan dược thế gia. 10 người cưỡi chim hạc, trên hông đeo trường kiếm, bộ dáng kiếm khách. Từ quần áo những người này đồng nhất, trên võ phục bọn họ có thêu tiêu chí chữ kiếm. Trong thiên long địa vực trang phục như thế này trừ người của tẩy kiếm trang ra thì không có người nào khác. Về phần luyện dược sư thế lực là phụ thuộc lớn nhất tẩy kiếm trang, thư gia. Thư gia là thế gia có truyền thống luyện đan, trong thiên long địa vực cũng có danh khí lớn, còn có mạnh hơn xà nghĩa môn không ít. Huống hồ sau khi bọn họ phụ thuộc tẩy kiếm trang thì thanh danh càng to lớn, thế lực bình thường không ai dám chọc bọn họ. Mà sở dĩ xuất hiện ở nơi này chính là vì mang thư đại tiểu thư, thư tử thiến quay về gia tộc. Những năm qua bọn họ vẫn đi tìm thư tử thiến, không nghĩ đến nàng trốn ở Vân Cương Thành. Nếu không phải, nàng không lâu trước đó giả trang đi dạo với Phong Thanh Truyền trong Vân Cương Thành, bị một tên chấp sự trùng hợp ra ngoài việc nhìn thấy, còn không biết nàng ẩn cư ở đây. Đây chỉ là ngoài ý muốn, người thư gia sau khi nhận được tin tức lập tức phái người đi qua. Đám người thư tử thiến muốn phản kháng không được. Gia tộc của nàng phái không ít người, hơn nữa còn có người tẩy kiếm trang đi cùng, đã nói rõ quyết tâm mang nàng trở về. Phong Thanh Duyên cũng bị tai họa theo. Thư tử thiến tự nhiên không cam lòng trở về. Nàng chờ đợi ở Vân Cương Thành nhiều năm chính là vì muốn chờ tà đế xuất hiện, bây giờ sao có thể nửa chừng bỏ qua chứ? Huống chi nàng biết rõ bị mang trở về thì phải gả cho thiếu trang chủ tẩy kiếm trang, đây là chuyện nàng không muốn đối mặt. Nhưng tình thế bức người, nàng không quay về cũng không được. Cho nên nàng chỉ có thể thi kế hòa hoãn, tìm lấy cớ tới loạn táng không gian, bái tế cố nhân, lúc đó mới theo các người quay về gia tộc. Hôm nay bọn họ dừng ở đây đã là nửa tháng, hơn nữa từ Vân Cương Thành tới nơi này cũng tốn thời gian 1 tháng. Căn bản đủ cho người Vân Cương giáo mang tin tức tới Thiên Long Môn báo cho Lăng Tiếu. Hôm nay, hy vọng người gia tộc và tẩy kiếm trang bắt đầu dục hai nàng quay về. Tiểu Thiến, chúng ta phải đi. Một gã thần vương cao giai tiến lên nói với Thư Tử Thiến. Tên thần vương cao giai này là trưởng lão hộ tộc của Thư gia, chính là tông thúc của Thư Tử Thiến, tên là Thư Bằng Thành. Thành thúc, cầu ngươi cho ta ở lại thêm chút thời gian được không? Thư Tử Thiến nhìn Thư Bằng Thành cầu khẩn. Nàng bây giờ bị thần vương liên thủ phong tỏa, mà di nương ở cùng nàng cũng không thể ra mặt giúp nàng. Tiểu Thiến, ta biết rõ tâm tư của ngươi, nhưng ngươi phải biết trong gia tộc chúng ta không ai có thể ngăn được mối hôn nhân này, huống chi thiếu tông chủ đã điểm tên của ngươi gả cho hắn, việc này cũng không có biện pháp vi phạm. Thư Bằng Thành thở dài. Thư Tử Thiến nhíu mày, lộ ra vẻ ưu thương nói. Ta trở về cũng được, nhưng ngươi phải thả bằng hữu của ta, bằng không, ta không thể nói được. Sự kiện này ngươi nói với thiếu tông chủ đi. Thư Bằng Thành khó xử nói ra. Thư Tử Thiến tức giận, tiếp theo nàng tức giận chạy tới một cái lều. Nàng vừa tới gần cái lều này thì nghe thấy Phong Thanh Duyên la lên. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta cho ngươi biết đồ đệ của ta chính là người của Thiên Long Môn. Ngươi không được lại đây. Ngươi là đồ xúc sinh. Thư Tử Thiến muốn lao vào nhưng bị người tẩy kiếm trang ngăn lại. Các người cút ra cho ta. Nếu tìm muội ta xảy ra chuyện gì ta tự sát trước mặt các người. Thư Tử Thiến nước mắt chảy dài. Nàng không nghĩ tới vì chuyện này hại Phong Thanh Duyên. Nếu như vậy nàng làm gì có mặt mũi gặp tà đế ca ca. Quả nhiên lời này của nàng có hiệu quả. Bên trong có thanh âm lười biếng truyền ra. Để nàng vào đi. Đám người canh giữ lều cho Thư Tử Tiến xông vào. Thư Tử Tiến do dự, vẫn đi vào. Vừa vào trong thì nhìn thấy Phong Thanh Duyên xiêm y vẫn còn, trên mặt đầy nước mắt té ngồi trên mặt đất, không cần nói cũng biết đã bị khi dễ. Người sao có thể làm như vậy, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Thư Tử Tiến chạy tới bên cạnh Phong Thanh Duyên, nhìn qua nam tử đang nằm trên giường uống rượu nhắm mắt chửi. Nam tử kia nhìn qua hơn 30, trên gương mặt không sâu, ánh mắt ngạo mạn và tham lam khiến người ta cảm thấy chán ghét. Người này nhìn đừng nhìn háo sắc thành tính, nhưng thực ra đó là thần vương trung giai. Hắn chính là thiếu trang chủ Tây Kiếm Trang, tên là Trang Kiếm Sinh, hơn 3.000 tuổi. Trang Kiếm Sinh nổi danh mê gái, hậu cung của hắn không có 100 cũng có 80. Đại bộ phận là nữ nhân bị hắn chơi xong và ném đi. Tính cách của hắn làm được thiếu trang chủ, chủ yếu hắn là con trai lớn của trang chủ hiện tại. Mà Tây Kiếm Trang có truyền thống, truyền lớn không truyền nhỏ. Cũng bởi vì thế, Trang Kiếm Sinh mới có được bí truyền vị trí trang chủ. Bằng không dựa vào tính cách đó làm gì có tư cách ngồi lại vào vị trí thiếu tông chủ hiện tại. Nhìn ngươi khẩn trương cái gì, ngươi gả cho ta, mà nàng thích hợp làm thị nữ của ta. Trang Kiếm Sinh uống một hớp rượu và cười nhạt, ánh mắt hắn cúi khựng lại nhìn qua hai nữ, trong nội tâm vui như hoa nở. Hắn không nghĩ tới mua một tặng một, hắn vui không được. Trong những nữ nhân hắn thu, không có người nào tệ cả, nhưng nhìn thế nào cũng kém hai nữ nhân này, cho nên hắn bất luận thế nào cũng phải thu hai nữ nhân này trở về. Thanh Duyên, chúng ta đi. Thư Tử Tiến trừng Trang Kiếm Sinh, kéo Phong Thanh Duyên đi ra ngoài. Nhưng chúng nữa chưa đi ra ngoài thì khí thế của Trang Kiếm Sinh đã tỏa chế hai nàng. Ta cho các người đi sao? Trở về cho ta. Trang Kiếm Sinh cười một tiếng, hắn giơ tay lên, hấp lực tỏa ra kéo Thư Tử Tiến cùng Phong Thanh Duyên vào trong lòng của hắn. Ngươi làm gì? Mau thả ra! Thư Tử Tiến kinh hô, Phong Thanh Duyên bên cạnh lại mắng lần nữa. Súc sinh, thả ta ra, bằng không đệ tử ta tới, sẽ cho ngươi chết không yên lành. Dường như Trang Kiếm Sinh càng mắng, càng mạnh mẽ, hắn thè lưỡi liếm vành tai của Phong Thanh Duyên nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đệ tử của ngươi làm sao thắng ta? Tiểu Tiến sẽ gả cho ta, cũng nên đưa ngươi đi theo, ngay sau các ngươi đều phải hầu hạ ta cho tốt. Ngươi hỗn đản, ngươi là súc sinh, ngươi chết không yên lành. Phong Thanh Duyên nước mắt chảy đầm đìa mắng chửi, trong nội tâm cực kỳ ủy khuất. Hôm nay nếu thật sự bị khi nhục thì nàng làm sao dám nhìn tà đế, nhưng nàng bây giờ không có khả năng tự sát. Thư Tử Tiến hô lên, Thành Thúc, Di Nương, các người mau tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Chỉ tiếc mặc kệ nàng hô thế nào, thanh âm của nàng vẫn chỉ quanh quẩn trong lều. Bởi vì từ khi nàng đi vào trong này, Trang Kiếm Sinh đã nhanh chóng bố trí cấm chế xuống, cách tuyệt toàn bộ âm thanh. Từ khi hắn phái người thư gia tới muốn đề thân lấy Thư Tử Tiến, nhưng hắn không ngờ rằng nàng chạy theo nam nhân khác. Qua hơn 100 năm, cuối cùng vẫn để hắn tìm được nàng, hắn bây giờ không vội vàng cái gì cả. Lúc này, những nữ nhân đang bất lực, hắn đường đường thiếu trang chủ Tây Kiếm Trang còn sợ không ăn được hai nàng sao. Cho nên thừa dịp bây giờ chưa trở về thành thân, dứt khoát chơi trước. Sau khi trở về thì bỏ rơi, cho thư gia 10 cái lá gan cũng không dám nói gì. Không thể không nói Trang Kiếm Sinh đúng là lớn mật. Hắn xé quần áo Thư Tử Tiến lộ ra da thịt trắng nõn ở trên vai. Ngươi rời khỏi ta, súc sinh, hỗn đản! Lúc này Thư Tử Tiến vùng vẫy hét lên, nhưng tu vi của nàng bị phong bế không cách nào thoát được. Trang Kiếm Sinh là cao thủ chơi nữ nhân, hắn không giống những nam nhân háo sắc khác là lập tức lao lên. Hắn kiềm chế xúc động của mình, hắn mang hai nàng đưa lên giường, sau đó cầm theo chén rượu đổ lên người của hai nàng. Hai nữ nhân vùng vẫy kinh hô, trên người xuất ra quang tiết xuất ra ngoài. Không ngừng, thở dấp ấp ướt, ngực và bụng hai nàng hiện ra bộ dáng mê hoặc. Hương rượu trên người hai nữ nhân càng khiến xuân ý phát tán. Ha, các người tha hồ vùng vẫy kêu to đi. Trang Kiếm Sinh lúc này tươi cười tục tĩu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị ôm một người và bá vương ngạnh thượng cung, nhưng sau đó bên ngoài truyền tới tiếng kinh hô mạnh mẽ. Các người là người nào? Chúng ta là thư gia và Tẩy Kiếm Trang đang làm việc, người không có việc gì thì cút đi. Tên bán thần vương nhìn thấy đoàn người phương xa chạy tới thì quát lên, nhưng đoàn người kia không nghe thấy, tốc độ không nhanh, không những không chậm còn nhanh hơn lao tới nơi này. Khí thế cường đại từ trên người bọn họ khuếch tán ra ngoài, nhưng mà ngay sau đó, những người này thấy giữa còn có rõ ràng có thần thú kỳ lân, làm mình tưởng rằng bị hoa mắt đấy. Đây là người đạo, hình như là thần thú kỳ lân. Ta cũng nhìn thấy bên trong tiên vực chúng ta, hình như chưa nghe nói qua ai có thần thú kỳ lân là tọa kỹ cả. Chẳng lẽ là người ẩn thế lực, bọn họ tới đây làm gì? Ta cảm thấy nam tử ngồi trên hoàng kim sư kia chính là thiên thần vương Lăng Cương. Mấy tên bán thần vương canh gác không ngừng nghị luận, lại quên đi chức trách của mình. Đám người Lăng Tiếu lúc này tiến vào bên không trận doanh của thư gia cùng tẩy kiếm trang bên dưới. Thần vương của thư gia và tẩy kiếm trang lúc này bay lên không trung, cảnh giác nhìn qua đám người Lăng Tiếu. Mà đúng lúc này bại gia tử biến thành hình người, bằng không những người kia nhìn chăm chăm vào hắn thì không quen. Các người là kẻ nào dám xâm phạm khu vực của thư gia cùng tẩy kiếm trang chúng ta? Thư Bằng Thành mang theo thần sắc cao ngạo nói ra. Lăng Tiếu không muốn nói nhảm với những người này quát lên. Các người thả Thư Tử Tiến và Phong Thanh Duyên hai vị sư nương của ta ra. Lăng Tiếu vừa tới chỗ này đã tỏa thần niệm do ngài. Rõ ràng không phát hiện ra Thư Tử Tiến cùng Phong Thanh Duyên. Nội tâm ưu tư, hắn nghi hoặc nói thầm. Chẳng lẽ hai người đã nhảy vào loạn tán không gian? Nơi này đã rất gần loạn tán không gian. Nếu hai vị sư nương hắn không có ở đây chỉ sợ là nhảy vào trong loạn tán không gian rồi. Thư Bằng Thành nhíu mày nói. Chỗ này không có người các ngươi cần tìm, nhanh cút đi. Mặc dù hắn phát hiện thực lực đám người Lăng Tiếu không kém, nhưng bên hắn cũng cường đại hơn, tự nhiên sẽ không cho Lăng Tiếu sắc mặt tốt. Khẩu khí thật lớn, mở to mắt chó ngươi nhìn chúng ta là người nào. Cái gì thư ra, tẩy kiếm trang, chẳng là cái quái gì cả. Lăng Cương bá đạo quát lên, danh tiếng thiên thần vương sớm đã truyền khắp mỗi khu vực hẻo lánh của thiên long địa vực rồi. Hắn mang theo cuốn thiên thần vương và chân dung phù đồ ra. Lăng Cương hét to một tiếng, người thư gia cùng tẩy kiếm trang cũng chú ý tới Lăng Cương. Và lúc này bọn họ chú ý tới thần sắc biến đổi, rất rõ để nhận ra Lăng Cương đến. Thư Bằng Thành đang định tiến lên nói cái gì với Lăng Cương, tẩy kiếm trang. Nam là thần vương đỉnh phong tươi cười như gió xuân, nhìn qua Lăng Cương nói. À, thì ra là thiên lăng mộ một Lăng Cương huynh, không biết tới đây có chuyện gì. Lăng Cương cũng nhận ra Trang Nam, đối phương cũng là thiên thần vương xếp hạng hơn 600, là một trong 70 tên thiên thần vương của tẩy kiếm trang. Các người không nghe Lăng Tiếu Thúc nói sao? Lăng Cương lạnh lùng nói ra. Cho dù đối phương và hắn cùng là thiên thần vương, nhưng thực lực Lăng Cương còn mạnh hơn hắn, hơn nữa thế lực sau lưng còn mạnh hơn người ta. Cho dù điểm nào thì Lăng Cương cũng cao ngạo thắng bọn họ một chù. Trang Nam lúc này ngạc nhiên nhìn qua Lăng Tiếu trẻ tuổi. Hắn không còn đoán cũng biết người này chính là yêu nghiệt xuất sắc trong thế hệ này của Thiên Long Môn. Bằng không làm sao được Lăng Cương Thiên Thần Vương hộ pháp cơ chứ? Ở vị này, Từ Thiến tiểu thư chính là đại tiểu thư của thư gia chúng ta, có quan hệ gì với ngươi? Trang Nam hỏi. Dưới tình huống vận bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không hy vọng đắc tội Thiên Long Môn. Nàng là thê tử sư phụ ta, tự nhiên là sư nương của ta. Các ngươi không được nàng đi, nhanh chóng thả nàng ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 303 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.